phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Trọng sinh bối cảnh. Theo đệ tứ chàng phát sóng trực tiếp bắt đầu, khán giả cũng lục tục mà tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Lần này tân phấn có không ít đều là bị Giang Trước Miêu Mễ tạo hình hấp dẫn tiến vào. Nhân khí chỉ số lại gia tăng rồi không ít người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta là tới xem mèo con. Ngay từ đầu thấy Miêu Miêu chiếu thời điểm ta còn đang suy nghĩ. P2P cũng quá mức, thật muốn nhìn xem chân nhân trông như thế nào. Kết quả cư nhiên chỉ là có hay không tai mèo khác nhau sao? Quá đẹp bá. Trường một chương Mỹ trang chủ bá mặt, tịnh làm chút giết người phóng hỏa sự. Giới thiệu một chút, đây là lão công của ta. Phía trước hàng giả, là tưởng đánh với ta một trận sao? Cảm giác tới cửa cùng tiểu trước tìm biệt nữ hai người kia muốn xong. Vô kế cùng Cao Nhã Kiều còn không biết chính mình tiền đồ đã bị nhất bang mặt khác vị diện các. Võng hữu đoán trước ra tới, nghe được Giang Trước nói. Bọn họ trao đổi một ánh mắt. Sau đó Vu Kế ho khan một tiếng, căng ra đầu nói, đi phía trước còn có một việc tưởng phiền toái ngươi, nếu ta phải rời khỏi Linh Hoa Phái, dựa theo trình tự, chúng ta có phải hay không đến viết một phần đoạn tuyệt thanh minh? Tỏ vẻ ta cùng Nhã Kiều về sau đều cùng Giang gia không có liên hệ. Hắn rũ đầu, từ túi áo móc ra một chương giấy triển khai, phóng tới Giang Trước trước mặt, thanh âm thực nhẹ. Nội dung cụ thể ta đều viết hảo, chỉ cần ngươi thêm một chút tự liền thành, đây là sợ đoạn không hoàn toàn. Bị Giang gia phong ba cấp liên lụy đến, cho nên cho dù là tại đây loại nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm, cho dù là biết rõ loại này hành vi thực vô sỉ. Vô kế cũng đến căng ra đầu hướng Giang Trước nói ra, Giang Trước không thấy kia tờ giấy. Nhíu mày nói, này chỉ sợ không quá thích hợp. Sư huynh sư tỷ nhị vị là chủ động yêu cầu thoát ly môn phái. Không phải ta muốn đem các ngươi trục xuất đi, muốn thiêm cũng nên là các ngươi đơn phương phát biểu thoát ly thanh minh. Bằng không chẳng phải là có vẻ ta bạc tình quả nghĩa sao? Hắn đem lời này nói ra lúc sau, Vu Kế bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, loại này từ vừa mới vào cửa liền tồn tại không khỏe cảm cuối cùng tại đây một khắc rõ ràng lên. Giang Trước là liền chờ nói những lời này, mới có kiên nhẫn ngồi ở chỗ này theo chân bọn họ cãi cọ. Kỳ thật chính mình hôm nay ý đồ đến, đối phương đã sớm biết không? Không phải hắn đã sớm biết, hoặc là nói, hắn nghe được cái kia tin tức, rất có khả năng là Giang Trước một tay thúc đẩy. Vu Kế trong lòng chợt lạnh, nhịn không được hướng Giang Trước nhìn qua đi, trước mặt thanh niên khóe môi hơi kiều. Ỉ ở trên sofa, trên người có loại ánh trăng giống nhau thanh lãnh sáng tỏ khí chất. Đạm mạc mà kiêu căng, tuy nói hắn kỳ thật còn so Giang Trước lớn vài tuổi. Nhưng đối mặt cái này sư đệ thời điểm, Vu Kế luôn có loại nói không nên lời co quắp cùng khẩn trương, hắn bỗng nhiên có chút hoài nghi. Chính mình lựa chọn hay không chính xác, nhưng lời nói đều đã nói đến một nửa, cũng không thể trên đường mà phế. Vu Kế không khỏi cười khổ, chỉ có thể ôn tồn mà hống cái này tổ tông. Sư đệ, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta không phải gặp được khó khăn liền tưởng bỏ đá xuống giếng. Cố ý cho ngươi tìm phiền toái, nhưng là nhân sinh trên đời, luôn có rất nhiều thân bất do kỷ. Chúng ta tổng không thể một thân cây thắt cổ chết, về sau ta trở nên nổi bật, còn có thể trái lại giúp đỡ ngươi. Này đối chúng ta hai bên đều là có chỗ lợi sự tình, Giang Trước đặt ở trên bàn trà di động sáng lên. Hắn không chút để ý dường như cầm lấy tới mở ra. Đồng thời cười một tiếng, hỏi, ngươi biết cuộc đời của ta tín điều là cái gì sao? Vu Kế dự cảm khẳng định không có khả năng là cái gì, phú cường dân chủ văn minh hài hòa. Mang theo điểm trần chờ mà lắc lắc đầu, Giang Trước nói. Đó chính là hại người mà chẳng ích ta, ta nếu là không thích ai, chính là liều mạng cho ta chính mình một ngạt, cũng phải nhường hắn giống nhau không thoải mái. Được rồi, các ngươi muốn nói đều nói xong, liền đi nhanh đi, ở hắn nói chuyện thời điểm, trên màn hình di động dùng cho phát sóng trực tiếp app đã tự động mở ra. Mặt trên đệ tứ tràng phát sóng trực tiếp bối cảnh cũng đã tuyên bố ra tới, đinh. Nhiệm vụ bối cảnh 1. Đời trước bị trượng phu hòa thân tỷ liên hợp phản bội. Trước khi chết, nàng cùng bọn họ đồng quy vu tận, cũng cắn hàm răng, phát hạ độc thề, như có kiếp sau, cha nam tiện nữ, một cái cũng đừng nghĩ hảo quá. Tu, cao min cao, đinh, nhiệm vụ bối cảnh nhị, hắn âu yếm mối tình đầu, đem kiều thê tìm đường chết lúc sau lại hối hận không thôi. Tai nạn xe cộ bỏ mình, trọng sinh tương phùng sau, cuồng tình bá thiếu chạy như điên gào giống. Ta sai rồi, này một đời, nhất định phải sủng nàng ái nàng vì nàng trở thành giải tệ. Mũ, ô, mũ, đinh, nhiệm vụ bối cảnh tam, vì cưới mối tình đầu, lãnh ngạo tổng tài nhẫn tâm cấp dựng thê rót hạ độc dược. Thi kiểm phát hiện một thi hai mệnh, hắn đau lòng khớp huyết, hối hận chết bất đắc kỳ tử. Sao a, này phong cách quả thực nhìn thấy ghê người. Cách màn hình đều có thể nghe thấy khẩu huyết vị, giang trước tay run lên, thiếu chút nữa đem điện thoại rớt đến trên mặt đất nếu không phải nhiệm vụ bối cảnh miêu tả dùng từ. Đều là áp lão phong cách lão hương vị, cùng với kia vĩnh viễn đều sẽ không khuyết thiếu tồn tại cảm kiều thê cũng như thường xuất hiện. Hắn quả thực đều phải cảm thấy cái này áp là bị nào đó virus cấp xâm lấn, này ba cái bối cảnh đều. Là như thế huyền huyễn cùng điên cuồng, giang trước thật sự không biết hẳn là như thế nào cùng chính mình tình huống xứng đôi, nhiệm vụ. Bối cảnh xứng đôi chung, thỉnh sau đó, giang trước tâm nói cứ việc đến đây đi, ta thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút có thể xứng đôi thượng cái nào, hắn trong lòng hoài như vậy. Một chút xem náo nhiệt tâm thái, trên mặt nhưng thật ra không làm vô kế cùng cao nhã kiều hai người nhìn ra tới nửa điểm khác thường. Đứng dậy, hướng về phía bị nghẹn nói không ra lời hai người so đo cửa vị trí. Thỉnh giang trước đứng lên tự nhiên không phải vì đưa bọn họ đi ra ngoài. Mà là lo chính mình phải về chính mình phòng, mắt thấy vẫn là nháo cương. Vẫn luôn không nói gì cao nhã kiều nhịn không được cũng mở miệng nói. Giang sư đệ, giang trước nói. Có chuyện nói, cao nhã kiều tiến lên hai bước, chân thành mà nói. Chúng ta lại đây không phải cùng ngươi cãi nhau, là hy vọng có thể được đến ngươi thông cảm ơn siêu sư gia trên đời thời điểm. Cũng luôn là nói, ngươi muốn khoan dung, như vậy chính mình nội tâm cũng sẽ đạt được yên lặng, nàng dừng một chút. Ngươi hiện tại không hợp tác kỳ thật căn bản là không có ý nghĩa. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng là nhất định phải đi, giang trước nói. Nga, xem ra tìm hảo nhà tiếp theo. Cho ngươi bao nhiêu tiền? Cao Nhã Kiều mặt đỏ hồng, thấp giọng nói, cùng những cái đó không có quan hệ, dù sao ngươi không muốn ký tên còn chưa tính, tóm lại đồng môn một hồi, hy vọng chúng ta đi rồi lúc sau, ngươi có thể quá đến hảo, giang trước cười lạnh một tiếng. Chào phúng nói còn không có tới kịp nói ra, bỗng nhiên nghe thấy Cao Nhã Kiều túi xách thượng mao cầu mặt trang sức sầu lo mà nói. Nháo bẻ. Đây là thật sự nháo bè. Chủ nhân thật tìm được nhà tiếp theo sao? Nếu là không tìm được, có thể hay không đem ta bán đổi tiền? Nếu là gặp được một cái tính tình táo bạo tân chủ nhân? Bị đánh chịu mắng làm sao bây giờ, ngươi giá trị mấy cái tiền? Cao Nhã Kiều túi sách khinh thường nói. Muốn bán cũng là bán ta hảo sao? Tiểu Mao cầu lập tức ô ô ô, mà khóc lên, nó này vừa khóc. Đem ngạo kiều túi sách làm cho không biết làm sao lên. Lắp bắp mà nói, ngươi, ngươi khóc cái gì, ta liền thuận miệng như vậy vừa nói. Lại không phải thật sự muốn bán ta, bọn họ có nhà tiếp theo. Thật sự có, ta nghe được, phát sóng trực tiếp lượng điểm 1, ở phản đồ thất bại lúc sau. Giải quyết ủy thác người nan đề, sự tình quan nhiệm vụ. Giang trước nghiêm túc nghe túi sách NPC đối với tình huống giới thiệu nguyên lai hắn đoán không sai. Mấy ngày hôm trước vô kế cùng Cao Nhã Kiều xác thật tiếp một đơn còn tính khá lớn sinh ý. Tìm được bọn họ chính là một nhà kiến trúc công ty lão bản. Tên là Dương Cán, xưng con của hắn gần nhất thân thể không khỏe. thường xuyên nửa đêm bị ác mộng bừng tỉnh, mấy ngày nay càng là thần trí không rõ, giống như không có hồn giống nhau, hắn hy vọng Vu Kế cùng Cao Nhã Kiều có thể đem hắn hồn cấp triệu. Hồi tới, thù lao phi thường phong phú, Dương Can tại đây tòa trong thành thị cũng coi như là cái nổi danh. Nhân sĩ, Vu Kế cùng Cao Nhã Kiều thấy này tin tức thời điểm. Liền nương xuất thân từ Giang gia thân phận tìm đi lên, vừa lúc gần nhất dọn tiến cảnh Việt Sơn. Trang hộ gia đình nhóm đều đối kia tiểu khu khen không dứt miệng. Giang gia thanh danh chính vang, đồng dạng là kiến trúc ngành sản xuất Dương Càn phi thường đỏ mắt. Cũng hận không thể lập tức tìm mấy khối phong thủy bảo địa kiến lâu tới bán. Nhưng đáng tiếc, loại này marketing hình thức cũng không phải ai đều có thể phục chế, dưới tình huống như vậy. Vu Kế cùng Cao Nhã Kiều đưa lên môn. Dương Càn nghe nói hai người kia vẫn là Giang trước sư huynh sư tỷ. Lại nguyện ý rời đi Giang trước đầu nhập vào chính mình. Phi thường vui sướng, lập tức theo chân bọn họ ước định thời gian, hai người tưởng cũng rất đơn giản. Hiện tại bọn họ tên tuổi không vang, đánh Giang ra cờ hiệu chỉ là vì cho chính mình một cái bị người khác nhận thức con đường. Nhưng là thật sự làm việc tới, phải dựa tự thân bản lĩnh. Cho nên bọn họ cũng không tính thơm lây, hứa hẹn Dương Càn phải rời khỏi Giang gia đến cậy nhờ với. Hắn, Vu Kế cùng Cao Nhã Kiều lại vừa nghe Giang trước cùng giám sát làm người đã xảy ra tranh chấp. Sợ hắn bị xử phạt lan đến gần trên người mình, liền vội không ngừng mà tiến đến đoạn tuyệt quan hệ, Giang trước vì nghe túi sách nói chuyện. Vẫn luôn đi theo Cao Nhã Kiều cùng Vu Kế đi tới nhà mình cửa. Làm cho hai người sờn tóc gáy. Người này đương thiếu gia đương quán. Hắn nếu là không tiễn chính mình hai người ra tới rất bình thường. Như vậy một đứa con quái làm người sợ hãi. Xem ra bọn họ cũng là đồ đê tiện ra Giang gia đại môn lúc sau. Vu Kế liền cùng Cao Nhã Kiều nói. Lần này vô luận như thế nào cũng muốn thành công. Cao Nhã Kiều gật đầu nói. Đó là khẳng định. Dương Càn cái kia nhi tử tình huống hơn phân nửa chính là đã chịu cái gì kinh hách. Hồn phách ly thể đến nỗi với vô pháp thức tỉnh. Dương Càn hứa hẹn, chỉ cần chúng ta đem hắn hồn triệu hồi tới. Về sau liền có thể khi bọn hắn công ty phong thủy cố vấn, đáng thương Vu Kế cùng Cao Nhã Kiều cũng. Không biết, chính mình thất bại đã trở thành áp giả thiết tốt phát sóng trực tiếp lượng điểm chi nhất bọn họ. Đi rồi. Giang trước còn nhìn di động, hắn nghĩ nếu phát sóng trực tiếp lượng điểm đều ra tới. Như vậy vừa rồi những cái đó kỳ kỳ quái quái nhân vật bối cảnh hẳn là cũng đã xứng đôi xong rồi. Hắn đối với cuối cùng hệ thống tuyển định chính là cái nào thực cảm thấy hứng thú, kết quả ấn lượng. Màn hình di động, thình lình nhìn thấy giao diện thượng viết chính là, nhân vật bối cảnh xứng đôi xong, bổn trang phát sóng trực tiếp bối cảnh vì. Ngươi đoán, Giang trước, ngoa kép, đoán ngươi muội a, hắn nhịn không được phun tào nói. Này căn bản chính là trình tự viên công tác sai lầm đi. Bị cầu, huyết tiểu thuyết độc hại nhiều năm đại não. Cuối cùng rốt cuộc điên rồi, không riêng gì hắn phun tào. Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều cảm thấy rất là kỳ ba. Hoàn toàn không có cách nào xứng đôi hảo sao. Chủ bá là cha nam nhân thiết ta không tiếp thu, chủ bá là kiều thê nhân thiết, chỉ sợ xuyên ca sẽ đến tạp rớt phòng phát sóng trực tiếp đi. Ha ha ha nói lần này ba cái phát sóng trực tiếp bối cảnh đều hảo hảo cười. Rất muốn biết chủ bá muốn như thế nào phân tích ra tới. Cảm giác đều hoàn toàn không dính biên hảo sao. Lại là trọng sinh, lại là phản bội, dự cảm lần này án kiện sẽ thực phức tạp. Tin tưởng ta muỗng chỉ số thông minh, giống ta loại này không mang theo đầu óc ở bên cạnh nhìn thì tốt rồi. Áp làm bộ không có nghe thấy, lại nhảy ra một hàng tự tới. Bối cảnh tiết lộ phụ gia khen thưởng, đạt được trở lại quá khứ, đại lễ bao một cái. Đệ tứ chàng phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc nhưng thành công giải khóa bổn công năng. Giang trước một lần nữa hướng trên sofa ngồi xuống, xả khóa giấy bút nói. Hảo đi, ta đây liền giúp ngươi đem chuyện này cấp viên trở về, hắn ngòi bút dừng một chút. Ngay sau đó thực mau viết ra lưu sướng tự thể, Từng cái phân tích nói. Đầu tiên, nếu không có minh xác mà chỉ định nhiệm vụ bối cảnh, kia khẳng định thuyết minh này ba cái đều không hoàn toàn thích hợp trước mắt tình huống. Nhưng là về phương diện khác, phát sóng trực tiếp không có bỏ giờ, thuyết minh này đó bối cảnh khẳng định vẫn là cùng phát sóng trực tiếp chủ đề có quan hệ. Như vậy ta góc độ là càng có khuynh hướng tìm kiếm trong đó chung chỗ, Giang trước nói. Phát sóng trực tiếp chủ đề hỏi nếu là ai là trọng sinh giả. Như vậy trọng điểm liền dừng ở cái này, ai tự mặt trên. Ta nhiệm vụ là tìm kiếm tương quan đối tượng, hắn trên giấy viết trọng sinh giả ba chữ. Đạt được khán giả một mảnh chủ bá tự đẹp khen ngợi, Giang trước lại nói. Tiếp theo, nếu muốn tìm kiếm một loại người, như vậy bọn họ trên người khẳng định có nhất định đặc thù tới cung ta tới xác nhận. Thông qua vừa rồi tuyên bố ba cái nhiệm vụ chủ đề, ta phát hiện phàm là trọng sinh người đều phù hợp hai điều kiện, hắn họa ra một cái dấu móc nhọn. Đánh dấu một, hai lượng điểm, một cái là đều chết quá một lần, một cái khác là đều giết qua người, ba cái nhiệm vụ bối cảnh. Đề cập đến ba cái trọng sinh nhân vật, bị phản bội muội muội, hối hận kiều thê tử vong con nhà giàu, cùng với rót thê tử độc dược tổng tài, bọn họ một cái cùng địch nhân đồng quy vu tận. Một cái ra tai nạn xe cộ, cuối cùng một cái sống sờ sờ hối đã chết, thuyết minh bọn họ trọng sinh không phải ngày nọ ngủ hạ lúc sau vừa mở mắt liền về tới bao nhiêu năm trước, mà là trải qua tử vong lễ rửa tội. Hơn nữa đời trước trên tay đều dính mạng người, cuối cùng chính là trên đường như vậy nhiều người, ngươi muốn từ nơi nào đi tìm nhiệm vụ mục tiêu, Giang trước trầm ngâm một lát. Tiếp tục phân tích, những nhiệm vụ này bối cảnh ngôn ngữ miêu tả tuy rằng đều không nhiều lắm, nhưng là trong đó cũng bao hàm rất nhiều lên sân khấu cùng không có lên sân khấu nhân vật. Trong đó có bị phản bội lúc sau thề muốn báo thù người, thực xin lỗi người khác lúc sau lại hối hận người, thúc đẩy loại tình huống này xuất hiện phần ngoài tham gia nhân vật. Cùng với, bị đủ loại dây dưa lan đến đối tượng, hắn theo thứ tự viết xuống kẻ báo thù, hối hận giả, vai ác cùng, bị lan đến đối tượng mấy cái từ. Cho nên chân chính nhiệm vụ bối cảnh là cái gì kỳ thật đều không quan trọng. Ta chỉ cần thành công phân tích ra ở này đó người giữa cái nào là trọng sinh thì tốt rồi, tỉ như. Trước mắt phát sóng trực tiếp lượng điểm 1, nếu Vu Kế cùng Cao Nhã Kiều vì hộ khách giải quyết nghi nan vấn đề thời điểm thất bại, bọn họ khẳng định sẽ phi thường hối hận làm ra hôm nay tới cửa tìm ta đoạn giao sự tình. Trở thành hối hận giả, Giang trước khóe môi một câu. Trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Như vậy ta liền phải tự hỏi, Vu Kế cùng Cao Nhã Kiều có phải hay không trọng sinh đâu? Có thể hay không là bởi vì đã biết về sau sẽ phát sinh cái gì? Mới có thể làm ra như vậy lựa chọn. Hoàn toàn chính xác, xuyên qua thời không, đại lễ bao đã khen thưởng đúng chỗ. Đệ tứ chàng phát sóng trực tiếp hoàn thành sau nhưng kích hoạt. Vậy cảm tạ, Giang trước thong thả ung dung buông bút. Kỳ thật khen thưởng vẫn là tiếp theo, ta chỉ là tưởng khoe khoang một chút, ta so ngươi thông minh áp, ngoặc kép, lời này không thích nghe, nhưng là vô pháp phản bác, hắn trinh thám thế nhưng thật sự từ nhìn như không có khả năng trạng. Huống dưới thành công đem nhiệm vụ suy luận ra tới, một đạo vô giải đề mục trở nên mạch lạc rõ ràng. Thắng được một mảnh khen ngợi, ngoạ tao, chủ bá 666A. Quá lợi hại đi, nghe phi thường có đạo lý, nhưng là chủ bá không nói ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Nhà ta nhãi con thật là thông minh lại đẹp, xú khoe khoang bộ dáng gõ đáng yêu ha ha ha làm mới tới nhan phấn. Thể hội quá chủ bá chỉ số thông minh, ta minh bạch hắn vì cái gì không dựa mặt ăn cơm ơ siêu Vu Kế cùng Cao Nhã Kiều cũng không biết bọn. Họ rời đi Giang gia lúc sau phát sinh hết thảy. Trong lòng còn tràn ngập thiên chân ảo tưởng, bàn cờ có thể nhất cử trở nên nổi bật, hai người dựa theo ước định tốt thời gian, đi trước Dương Càn chỗ ở. Dương Càn nhi tử tên là Dương Tân Bảo, vừa mới quá xong 20 tuổi sinh nhật không lâu, còn ở vào đại học, ngày thường thân thể phi thường khỏe mạnh, cũng không phải chiêu âm gặp quỷ bát tự, mà lần này. Hắn cũng không biết va chạm cái gì, hợp với làm hai chú ác mộng, căn bản vô pháp bình thường nghỉ ngơi. Cuối cùng chung dược thuốc Tây đều thử một lần, dứt khoát liền hôn mê bất tỉnh. Cái này nhưng đem Dương gia người đều cấp sốt ruột hỏng rồi, ở chuyên nghiệp nhân sĩ nghe tới. Loại tình huống này đơn giản là chấn kinh quá độ, hồn phách ly thể, chỉ cần một cái nho nhỏ chiêu hồn nghi thức là có thể đem người cấp đánh thức lại đây. Không có gì khó khăn, nhưng lại không biết vì cái gì, Dương càn hợp với thỉnh vài vị đại sư, cũng chưa có thể thành công, rơi vào đường cùng. Lúc này mới lại hoa số tiền lớn mời tới cũng khá thắng danh Giang gia người, vô kế cùng Cao Nhã Kiều. Bấm đốt ngón tay quá, cho rằng Dương Tân Bảo hồn phách mất mát ở Tây Nam Phương. Dương Càn liền dựa theo bọn họ theo như lời phương vị. Đem cái kia phương hướng một chỗ nông ra xem xét viên bao xuống dưới một ngày. Ở bên trong làm bàn thờ, cùng bọn họ tác pháp, hắn rốt cuộc là làm buôn bán. Còn cố ý để lại cái tâm nhãn, thỉnh phía trước mặt khác vì Dương Tân Bảo chiêu quá hồn đại sư cùng nhau trình diện. Quan khán nghi thức, như vậy người nhiều một chút, liền tính trình độ không đúng chỗ, nhiều ít cũng có thể gia tăng một ít bảo đảm mơ siêu Dương Càn cái này hành động nhưng thật ra phương. Tiện giang trước, hắn từ túi sách nơi đó biết được thời gian địa điểm sau. Trực tiếp từ vườn bên ngoài rào che tường chỗ nhảy đi vào. Thấy đài cao bên cạnh bãi không ít tiểu bàn tròn, mỗi bên cạnh bàn biên có 3-5 vị trí, Giang trước liền thừa dịp đại gia rối ren thời điểm quang minh chính đại mà đi qua. Chọn cái không chớp mắt vị trí ngồi xuống, tới người đại đa số cho nhau chi gian cũng không quen biết. Địa phương rộng mở, có thể ngồi vị trí dư giả, tự nhiên cũng sẽ không có người quản hắn. Mọi người đều đang chờ vây xem đỉnh đỉnh đại danh linh hoa phái cao đồ là như thế nào chiêu hồn kỳ. Thật vô kế cùng Cao Nhã Kiều tuy rằng nhập môn sớm, nhưng tư chất hữu hạn, danh khí không lớn, vẫn là đầu một hồi độc lập nhận được lớn như vậy sinh ý. Hai người chi gian đặc biệt là vô kế, vẫn luôn cảm thấy chính mình sở dĩ không xuất đầu là bị sư môn cấp chèn ép. Bởi vậy lúc này cũng là mỗ đủ kính muốn hung hăng mà tranh một hơi, vô kế ở phía sau trong phòng đem. Hết thầy chuẩn bị công tác tỉ mỉ làm xong, lại đem sắp dùng đến pháp khí kiểm tra rồi một lần. Tự giác là vạn vô nhất thất, lúc này mới xoa xoa thái dương hãn, Cao Nhã Kiều đã đi vào tới kêu hắn nói. Thời gian lập tức liền phải tới rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, vô kế gật gật đầu. Dặn dò nói, ngươi nhất định phải nghiêm túc cẩn thận, chúng ta lúc này tuyệt đối không thể ra nửa điểm sai lầm. Giang trước biển vị trí tương đối thiên, kia một bàn chỉ có hắn một người. Không chờ vài phút, vô kế cùng Cao Nhã Kiều liền ăn mặc đạo bào, tay phủng kiếm gỗ đào cùng tử kim lư hương. Từ bên trong đi ra trung gian bàn thờ mặt trên bày biện một cái đầu gỗ tiểu nhân. Tiểu nhân trước ngực có khắc Dương Tân Bảo tên. Phía sau lưng có khắc hắn sinh thần bát tự, Cao Nhã Kiều đem trong tay tử kim lư hương đặt ở tiểu nhân phía trước. Mặt trên cắm 3 nén hương mờ mịt ra sâu kín khói trắng, ngay sau đó đó là bang bang bang, 3 tiếng. La vang, vô kế cầm cái tiểu đồng la liền gõ tam hạ, Cao Nhã Kiều đem một bó tiền giấy ném xuống đất chậu than bên trong thiêu. Tương đương hướng chung quanh khắp nơi dã quỷ chào hỏi một cái. Làm chúng nó bắt người tiền tài, cùng người phương tiện, chờ một lát chiêu hồn thời điểm không cần tùy tiện thò qua tới, chuẩn bị khóa chung quanh dã quỷ. Còn muốn chuẩn bị ngầm âm kém, hồi thứ 2 đồng la lại vang lên thời điểm, đốt cháy chính là một đống kim khí, Dương gia người thỉnh bọn họ lại đây. Nguyên bản còn có chút bán tín bán nghi, nhưng xem vài thứ kia đầu nhập đến chậu than giữa lúc sau. Bỗng chốc toát ra một cổ lam hỏa, tiền giấy kim khí thiêu đốt đặc biệt mau, xa xa vượt qua bình thường tốc độ, trong lòng cũng không khỏi dâng lên chờ mong, nên tận lễ tiết đều kết thúc. Vô kế ở tiểu người gỗ chung quanh bày 7 cây nến đuốc. Thiêu hủy lá bùa, cao giọng nói, nay linh hoa phái 27 đại đệ tử vô kế tại đây. cấp Triệu Dương môn tân bảo chi hồn tốc tốc trở về vị trí cũ. Không được đến trễ, hắn thật cũng không phải có tâm muốn nói chính mình là Linh Hoa phái đệ tử. Chỉ là từ nhỏ luyện thuận nói, một chốc một lát thật đúng là sửa không xong, thật đúng là khá tốt ý tứ, liền tính Giang trước hàm dưỡng không tồi. Nghe thấy những lời này cũng nhịn không được cười lạnh một tiếng, ngọn nến thượng yên khí hội tụ thành một đạo màu trắng tuyến, thẳng tắp về phía tây nam phương tiếp tục kéo dài đi ra ngoài. Như là một chương chỉ dẫn con đường lộ tuyến đồ, nhưng Giang trước lại có thể cảm giác được, Vu Kế ở chỗ này chiêu hồn tác pháp làm rất hăng hái. Kỳ thật Dương Tân bảo hồn phách căn bản là không có nửa điểm bị gọi tới động tĩnh, vừa rồi vẫn luôn. Xem xuống dưới, Vu Kế chiêu hồn phương thức cùng trình tự đều không có cái gì vấn đề. Dương Tân bảo không có thành công thức tỉnh, chỉ có thể thuyết minh hồn phách của hắn không phải bởi vì bình thường đã chịu kinh hách mà lạc. Đường, chuyện này quả nhiên không như vậy đơn giản, Giang trước nhớ tới phía trước nghe thấy nói. Dương Tân bảo vẫn luôn không ngừng làm ác mộng, sao lại nghỉ ngơi không tốt, chấn kinh quá độ, liền hôn mê bất tỉnh, căn cứ điều kiện này. Rất nhiều người đều phán đoán hắn là bị dọa đến hồn phách ly thể. Lại đã quên suy nghĩ chỉnh chuyện chân chính nguyên nhân gây ra, Dương Tân bảo bị ác mộng dọa đến. Hôn mê bất tỉnh, như vậy, hắn vì cái gì sẽ làm ác mộng đâu? Người sẽ làm ác mộng, đơn giản nguyên nhân bên trong nhân tố bên ngoài hai loại. Nguyên nhân bên trong chính là học tập công tác bận rộn, sinh hoạt áp lực đại, tinh thần khẩn trương. Ngoại lực tác rất có khả năng là bị cái gì muốn cướp lấy tinh khí hoặc là trả thù khiêu khích quỷ, quái cấp theo dõi, cố ý dây dưa cho nên nói nếu hiện tại chiêu hồn không thể thực hiện được nói. Còn không bằng thử xem có thể hay không đem muốn hại Dương Tân bảo quỷ quái cấp dẫn ra tới, đang. Ở tác pháp Vu Kế chính là có sẵn tốt nhất mồi. Ai làm hắn xứng đáng đâu. Giang trước ánh mắt chợt lóe. Khóe môi giơ lên một mặt xảo trá tươi cười, tay giấu ở cái bàn phía dưới, lặng lẽ kết thành một cái pháp ấn, ngay sau đó. Hắn hướng về Vu Kế phương hướng bắn ra chỉ, nhẹ giọng thì thầm, đăng báo bốn trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, công đức thêm thân, tịnh diệu pháp tôn, đi, một đạo màu đỏ ánh lửa từ hắn đầu ngón tay bắn ra tới. Chợt lóe thức ẩn. Vu Kế giống như bị thứ gì đánh trúng giống nhau, thân thể đột nhiên run lên, sau đó chỉ cảm thấy có cổ ấm áp dũng biến quanh thân, một màn này người chung quanh tất cả đều chưa từng phát hiện, chỉ có được góc nhìn của Thượng Đế phòng phát sóng trực tiếp khán giả mới xem rành mạch tác giả. Có lời muốn nói, khó có thể tin, ta biết sẽ có người phun tào ta khởi văn danh trình độ. Không nghĩ tới cư nhiên nhiều như vậy. Các ngươi biết ta thượng vốn định ra tới ta, sẽ đoán mệnh, không dễ chọc cái này văn danh thời điểm nhiều kiêu ngạo sao? Các ngươi biết ta này một quyển tên thiếu chút nữa liền tưởng cấp khởi thành ta. Sẽ phát sóng trực tiếp, thật là đẹp mắt sao? Thật tốt nghe a, tiểu ma quỷ nhóm, hừ, hết chương.